Nhưng lần này tấm thiệp lại không thể từ chối một cách dễ dàng. Người gửi thiệp là Lý Tiến Trung, con nuôi của Trần Cù. Bây giờ hắn mới biết, người mà hắn đã gặp khi mới vào kinh thành đó chính là Lý Tiến Trung, nếu không nhớ lầm, đại danh Đỉnh Đỉnh, tên Đỉnh Đám của vị Cửu Thiên Tuế. Trước khi đổi tên, chính là Lý Tiến Trung, có thể được Trần Cù nhận làm con nuôi, chắc chắn không phải người bình thường, nên ngoài hắn ra không ai khác. Lâm mang thở dài nhẹ, ra lệnh cho Đường Kỳ một tiếng, cưỡi ngựa ra khỏi Bắc Trấn Phủ Ti, tiến về phía Vân Hề Lâu, cách Chương.